Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 6, hằng ngày hố đội hữu. Tham gia xong rút thăm nghi thức, lĩnh đến phân tổ biểu, ba người liền một khắc cũng không muốn nhiều dừng lại, liền đứng dậy trở về chính mình trường học liền, ngay cả các ký giả vào lúc này đều có vẻ 10 điểm hiểu ý. Không có đối với ba người đuổi tận cùng không buông xây đô. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Kỳ thực xui xẻo làm sao dừng là xây đô. Bị xây đô đánh vào Tây Tô. Sắc mặt so với xây đô ba người còn khó hơn xem. Quả thực đều phải chết mùa thu giải thi đấu trận đầu. Tây Tokyo cùng Đông Tokyo vương giả liền đối đầu hơn nữa hai người này đội bóng. Còn đều bảo lưu chính mình ấy cùng chủ lực catcher. Không khách khí, bọn họ chính là khóa này mùa thu giải thi đấu loại thứ nhất từ đội bóng cùng loại thứ hai từ đội bóng. Kết quả vòng thứ nhất, hai chi đội bóng liền va vào đối với quen thuộc phá rối chủ sự mới tới nói. Bọn họ lần này rút thăm, cũng coi như hiếm thấy lương tâm một hồi, chỉ là kết quả này đi ra sau khi. Liền ngay cả chủ sự mới sắc mặt đều trở nên quái lạ lên, phòng trừng bọn họ cũng không nghĩ ra. Cuối cùng bỏ mặc kết quả, dĩ nhiên sẽ là như vậy, không chừng hiện tại bọn họ đã khóc ngất ở WC mùa thu giải thi đấu. Tokyo khu vực có thể thăng cấp Koshien tiêu chuẩn, nhưng là có một cái bán nguyên bản coi như là người thứ hai, cũng là rất có cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thể đánh thắng Kanto đại hội người thứ 5 là được, hiện tại ngược lại tốt. Ba người đứng đầu hạt giống, đã nhất định có hai cái muốn ở bát cường thi đấu trước bị đào thải. Này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Chủ sự mới đầu, tức đến nổ phổi cùng xung quanh thuộc hạ dặn dò, sau này bất luận làm sao. Loại thứ nhất tử cùng loại thứ hai tử cũng không thể phân ở một cái tổ bên trong, nhưng là như vậy, nhân gia sẽ nói chúng ta dối trá, dối trá liền dối trá. Hết thảy đều là vì Tokyo vinh quang. Ba người về tới trường học sau khi Kuramochi đem phân tổ biểu hướng về Sawamura trong tay một thả. Sau đó lôi Miyuki đi rửa tay, ta đi tẩy cái gì tay. Miyuki khóc không ra nước mắt, liền ngươi này xú tay. Kịp lúc cố gắng tẩy tẩy, không phải vậy còn không biết muốn xui xẻo thành cái gì dạng. Mắt thấy hai người lôi kéo đi rồi, Sawamura cười khổ lắc đầu. Sau đó đem phân tổ biểu bắt được CLB bóng chày phòng họp, đây là Kataoka huấn luyện viên dặn dò. Phân tổ biểu đi ra sau khi, mọi người ở nơi đó thảo luận trong phòng họp. CLB bóng chày tiểu đồng bọn đã sớm chờ ở nơi đó, phân tổ biểu đi ra. Mọi người dành trước khủng hậu đem phân tổ biểu cho cướp ở trong tay. Xem lên xung quanh không ít người đều tụ qua. Xem ra bọn họ cũng đều rất quan tâm phân tổ kết quả ở Tokyo như vậy ác chiến khu. Phân tổ xác thực có thể trình độ nhất định quyết định đội bóng sinh tử, trận chiến đầu tiên Tây Tô. Mezono âm thanh, lúc đó liền không bình thường, đây cũng quá xui xẻo rồi. Inashiro là những năm này vừa quật khởi, thuộc về hậu lên chi tú, kỳ thực có mười mấy năm, nhưng Tây Tô có thể không giống nhau. Tây Tô cùng xây đô như thế, thuộc về truyền thống hào môn, cũng chính là cái gọi là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Đến hiện tại hưng thịnh đã có đến mấy chục năm, vòng thứ nhất liền đụng tới như vậy đối thủ. Quả thực chính là vận may kém đến nhà, coi như thăng cấp. Vòng thứ ba cũng sẽ đụng phải Inashiro đùa giỡn. Chuyện này quả thật chính là bảng tử thần. Ngươi nháo đây, đây đương nhiên là bảng tử thần, hai đại truyền thống hào môn cùng gần nhất chừng 10 năm hung. Hằng nhất hậu lên hào môn phân cùng nhau. Ba cái đội bóng còn đều bảo lưu từng người ấy. Chủ sự mới thậm chí đem bọn họ định nghĩa vì là giải thi đấu 1-2 số 3 hạt giống, dựa theo trước quy tắc. Nếu như phân hai cái đại tổ, cái kia người thứ nhất hạt giống cùng đệ nhị ba hạt giống, khẳng định là muốn tách ra như bây giờ. ba vị trí đầu hạt giống, ở đánh vào bát cường trước, liền không thể không đến mấy lần huyết chiến bọn họ vết thương đầy rẫy sau khi. Còn muốn nghênh chiến ở ác chiến khu thăng cấp tới những này mạnh mẽ đối thủ, quả thực chính là hồ. Đô, Ochiai người ngoài này đều không nhìn nổi. Tokyo chủ sự mới là sao vậy sự việc? Này không phải tự đoạn tiền đồ sao? Chính bọn hắn đầu óc nước vào không cái gì. Tại sao còn nhất định phải kéo lên Seido Aochiai ý nghĩ? Có chút cực đoan kỳ thực cũng không trách hắn. Nếu như đơn thuần đem Inashiro cùng Taito phân cùng nhau, Seido không có dính vào Ochiai là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Không chừng còn có thể đứng ở một bên ăn hạt dưa xem cuộc vui, nhưng loại này không công bằng đãi ngộ. Thật sự phát sinh ở trên người mình, cảm thụ khẳng định liền không giống nhau, hắn này tiểu bạo tính khí. Không có chửi ầm lên, thế là tốt rồi, đối thủ là ai cũng không đáng kể. Mục tiêu của chúng ta, xưa nay đều chỉ có một cái, Kataoka huấn luyện viên không bất kỳ tật xấu. Nhưng lông mày nhưng nhăn, có thể thấy, tâm tình của hắn cũng khó chịu. Sawamura đúng là một mặt không đáng kể tọa ở một bên. Đối với hắn mà nói như vậy, phân tổ không bất kỳ không được. Có thể cùng càng nhiều cường thủ thi đấu, dù sao cũng hơn bắt nạt cá nạm đội ngũ muốn mạnh hơn nhiều, tuy nói đơn luân cuộc thi vòng loại. Trước tiên ngọt hậu khổ khá là có lời, nhưng trước tiên khổ hậu ngọt cũng không phải không ưu thế. Liên quan với Tây Tô tư liệu, ta để cho các ngươi Takashima lão sư đi mượn, tuy nói trước chúng ta cũng từng cùng đối thủ đánh qua mấy chàng luyện tập thi đấu, nhưng bọn họ đội bóng mới tạo thành sau khi, tư liệu nhưng là một điểm đều không có. Kataoka huấn luyện viên dựa vào trong đầu ký ức cùng mọi người phổ cập một hồi Tây Tô lịch sử. Tây Tô bao quát mùa xuân cùng mùa hè, tổng cộng đánh vào 20 mấy lần Koshien. Quang toàn quốc bá chủ liền đã từng thu được 2 lần bọn họ là tối có thể đại biểu Koshien. Đội bóng vì lẽ đó cũng bị người hí xưng là thường thắng quân đoàn, ngay ở Kataoka huấn luyện viên trợ giúp mọi người phổ cập Tây Tô tư liệu thời điểm, giặt xong tay Miyuki cùng Kuramochi cũng quay về rồi, thăm ai đánh. Kataoka huấn luyện viên cau mày nhìn về phía hai người, không phải hắn đa tâm a. Hắn là thật sự hoài nghi Miyuki nhanh nhẹn hướng về lùi lại một bước. Đem Kuramochi cho lộ ra, người này bán đi lên bằng hữu đến. Đúng là không chút khách khí a, dám làm dám chịu. Miyuki con vịt chết mạnh miệng. Kuramochi nhìn Kataoka càng ngày càng sắc mặt ngưng trọng. Đang chuẩn bị đem sự thực chân tướng nói ra, sau đó liền nhìn thấy Kataoka tàn nhẫn mà gật đầu, làm rất khá. Nha, được biểu dương. Kuramochi hiển nhiên không nghĩ tới, có thể ở tiền kỳ tìm tới như thế mạnh mẽ đối thủ, cũng là không dễ dàng. Kataoka lúc nói chuyện, mơ hồ có lý sự ân thanh, hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này liền tìm Kuramochi tính sổ, vậy sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Có điều, tháng ngày còn trường, ta sẽ cố gắng tôi luyện ngươi. Để tiểu tử ngươi khốn nạn, Kuramochi nhạy cảm nhận ra được. Thật giống chỗ nào không đúng đầu, nhưng nhìn hai bên một chút, thật giống lại không cái gì hi ha. Hắn liền không buồn lo vô cớ một bên Miyuki ngồi vào Sawamura bên người. Sawamura cho hắn một cái phi thường khen ngợi ánh mắt, thật là có thể đem huấn luyện viên cùng Kuramochi tâm tư đều mò thấy, thuận tiện còn hãm hại một cái Kuramochi. Xem Kuramochi xui xẻo, Sawamura vẫn là rất vui vẻ. Hơn nữa tuyển thủ bị huấn luyện viên trọng điểm chăm sóc, đến tột cùng là tốt hay là không tốt, ai nói chuẩn. Nếu như là Mezono, e sợ còn ước gì có cơ hội như vậy. Ngay ở hai người đầu mày cuối mắt thời điểm, Takashima Ray mang theo tình báo đến rồi, Tây Tô cùng như chúng ta không có tham gia đấu loại, vì lẽ đó bọn họ đội bóng mới chính thức thi đấu. Căn bản cũng không có, chỉ có mấy chàng luyện tập thi đấu, ta cũng là lấy bằng hữu mới mượn đến. bọn họ cùng Tây Tô đánh qua luyện tập thi đấu video bày đặt. Takashima Ray bắt đầu cùng mọi người phân tích cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.